Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 26, ngăn chặn tin đồn rất khó. Góc truyện audio.com. Sáng sớm nhận được bản ghi âm Sun gửi đến. Hạ Thiên Vũ đặt mọi thứ trong tay xuống. Vội vàng vào phòng thu âm bắt đầu phần hậu kỳ. Giọng của Sun thật sự rất êm tai. Cũng rất phù hợp với tiếng nói trong lòng mình. Đối với những gì mình yêu thích, cô nhất định nghiêm túc đối đãi. Sau khi hoàn thành hiệu quả phần hậu kỳ thì đã mất hết một buổi sáng. Nhưng cuối cùng kết quả làm cho người vừa lòng. Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ muốn lên y xem một chút. Mở ra oai oai, những âm thanh của dàn nhạc thiên nhiên dội vào tai. Vừa đúng lúc, Sun đang ca, xem ra mình và Sun thật sự là có duyên nha. Hiếm khi xuất hiện mấy lần, nhưng mà lần nào cũng đụng phải anh trên kênh oai oai. Chỉ là anh có phải là Dương Dịch hay không? Cái vấn đề này Hạ Thiên Vũ đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu. Chỉ là sau đó có quá nhiều chuyện nên đã quên mất. Bây giờ nghe Sun ca lần nữa, khiến Hạ Thiên Vũ sinh ra nghi ngờ một lần nữa. Cô không khỏi lẳng lặng lắng nghe, mãi cho đến khi Sun ca xong. Trong đầu vang vọng tiếng hát này, quả nhiên có sự khác nhau giữa ca khúc đang hát và bản ghi âm. Mặc dù cô không biết đến cùng là khác nhau chỗ nào. Có lẽ là bởi vì Sun hát ở bên kia, mà ghi âm là chết. Cũng có lẽ là bởi vì không khí khác nhau. Đóng oai oai, đến phòng bếp uống một ly nước. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Để ly nước xuống, rồi đi ra cửa. Lúc này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Y Y? Sẽ không phải là Tử Hân Bình chứ? Nghĩ tới đây lông mày Hạ Thiên Vũ nhíu chặt. Nhưng sau đó nghĩ lại người ta tìm đến mình đã là chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm sau không thể đến một lần nữa. Hơn nữa dáng vẻ lúc bọn họ đi cũng không cam lòng. Khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy bọn họ sẽ âm thầm đùa bợn ám chiêu dắt lừa thuê. Không biết khi nào sẽ trở lại. Mở cửa, nhìn thấy chính là một người mặc quần áo của nhân viên chuyển phát bưu phẩm. Xin hỏi, cô là Hạ Thiên Vũ phải không? Cô có bưu phẩm, là tôi, nhân viên chuyển phát lấy tập giấy ký tên người nhận ra. Ký tên ở đây là được. Sau khi ký tên, nhân viên chuyển phát rời đi, dường như là đi chuyển bưu phẩm ở nơi khác, nhìn bưu phẩm mà không nghĩ ra ai lại gửi riêng cho cô. Cho đến khi nhìn thấy tên của Thiền Hề ở phía trên, thì Hạ Thiên Vũ mới biết bên trong là cái gì, không khách khí xé rách vỏ bọc bên ngoài. Lấy đồ vật bên trong ra, là một quyển tiểu thuyết, tên tác giả trên bìa sách chính là Thiền Hề, có lẽ là Hề sợ cô gần đây không đi tiệm sách. Hình như để khẳng định ý nghĩ của Hạ Thiên Vũ, chuông điện thoại di động vang lên ngay sau đó, tên người gọi đến chính là Thiền Hề, nghe điện thoại, truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc, Tiểu Vũ, mình đã gửi sách cho cậu rồi đó, đó là sách xuất bản mới nhất của mình. Cậu là người đầu tiên nhận được quyển sách này sau khi xuất bản đấy. Trong giọng nói của Thiền Hề mang theo chút vui sướng rõ ràng. Nhưng không có kích động. Dù sao quyển sách này đã được chuyển thể thành game. Dĩ nhiên xuất bản sách cũng không ít. Ừ, biết cậu đối với mình tốt nhất. Sách vừa đến nơi là cậu gọi điện thoại tới. Có phải cậu liên tục gọi cho nhân viên chuyển phát? Tiểu Vũ, chẳng lẽ cậu không nghĩ đột nhiên mình có năng lực? Hoặc là mình thông minh biết tính toán, cho nên biết khi nào thì chuyển tới nhà sao? Giọng nói dịu dàng đầy oán giận của Thiền Hề theo đầu điện thoại bên kia truyền đến. Thôi đi, mình nghĩ cậu viết tiểu thuyết quá nhiều. Nhìn trong trang đầu này đi, sự việc cũng bắt đầu trên trang này rồi. Cậu có ý nghĩ quá kỳ lạ đi. Được rồi, chúc mừng cậu nha, lại xuất bản một quyển nữa. Nụ cười trên mặt Hạ Thiên Vũ là rõ ràng nhất, cười vì Thiền Hề, đó là, cũng không nhìn vào khả năng của mình, vì vậy Thiền Hề lại bắt đầu tự hào về nó một lần nữa. Vâng vâng, cậu có thể chịu đựng tương đối mạnh, mình chịu thua, lúc này Hạ Thiên Vũ cũng không có đả kích cô, mà là nói tiếp lời của cô, dù sao hôm nay cũng là ngày đáng giá ăn mừng, hi hi, có người đã chịu thua rồi. Chúng ta đi ngắm phong cảnh trong trò chơi đi. Mình thật sự là muốn chơi hôm nay. Tâm trạng ai ra tốt. cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho ai ra là được. Vâng, mời Phật ra, Hạ Thiên Vũ nén cười. Cố ý tỉnh lược chữ, lão, ừ, tiểu vũ tử. Ai ra còn chưa có thăng thiên, mới đó mà trở thành Phật rồi sao? Vốn là đồng ý thật tốt, ngay sau đó Thiển Hề mới phát hiện, Hạ Thiên Vũ tỉnh lược một chữ, lão. Vì vậy không chỉ tăng lên 1-2 tuổi. Ha ha ha, Thiển Hề không ngờ cậu phản ứng vẫn khá nhanh nha. Không tệ có tiến bộ. Thấy Thiển Hề đã phát hiện, Hạ Thiên Vũ cũng không nén cười nữa. Mà cười thành tiếng, hừ, nhanh lên một chút vào trò chơi. Tâm trạng ai ra khó mà có được, cũng không nên làm mất hứng. Nếu không cho cậu chịu, được, em biết sai rồi, phải đi ngay. Chị già ra lệnh cho em làm sao dám làm trái chứ. Vậy thì tốt, hai người trò chuyện một lần nữa. Vừa đăng nhập vào trò chơi, Hạ Thiên Vũ mời Thiển Hề họp thành đội. Sau đó hai người rất nhanh họp thành đội, tụ tập lại với nhau. Đi về phía trước, nơi này phong cảnh rất đẹp. Đi dạo thật lâu, hai người hầu như đều lười phải đi tiếp. Cho nên tìm chỗ ngồi xuống ở Thần Tiên Cốc, bắt đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói Thần Tiên Cốc trước đây có một đôi thần tiên quyến lữ làm cho người ta hâm mộ. Ngày ngày hai người không tranh sự đời. Chỉ là đột nhiên có một ngày người chồng có một chút ngoài ý muốn. Cho nên mất sớm, để lại người vợ trên trần gian. Vì vậy người chồng nghĩ hết cách phải trở lại trần gian tìm vợ. Nhưng khi người chồng nỗ lực vô hạn trở lại trần gian, lại phát hiện vợ mình đã chết. Chỉ có phong cảnh trong cốc không thay đổi mà thôi. Sau khi người chồng biết, cho nên đến địa phủ cùng người vợ chuyển thế đầu thai. Tình yêu của bọn họ đẹp như thần tiên quyến lữ, mà phong cảnh ở đó có 102 trên toàn bộ server. Cho nên nơi này được gọi là thần tiên cốc, mặc dù không có nhiệm vụ gì ở đây, chỉ là ngắm phong cảnh ở nơi này dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Vũ, mau nhìn trên kênh thế giới. Đột nhiên Thiển Hề đánh ra một câu nói như vậy, nên Hạ Thiên Vũ vội vàng nhìn lên trên kênh thế giới. Trung, Hoa Gả Xa, mọi người mau tới, tôi nhìn thấy Ma Quân Vũ rồi, đang ở thần tiên cốc thế giới. Yến, em gái, Hoa, cuối cùng Ma Quân Vũ cũng xuất hiện rồi. Ma Quân Vũ có thể để cho tôi chụp ảnh chung với đại thần hay không? Cô cũng nhanh trở thành bà xã đại thần rồi. Về sau đại thần, khóc thút thít thế giới. Yến, anh trai, em gái, không cần đau lòng, còn có anh trai cùng với em, thế giới. Hoa, thương nhân lòng dạ hiểm độc, mà quân vũ đợi đến ngày cô và đại thần kết hôn. Nhất định phải phát tiền mừng thật nhiều, như vậy chúng tôi mới sẽ không có ý kiến khi cô cướp đại thần, thế giới. Không, thiên diện lang, xin hỏi. Mà quân vũ cô có cảm nghĩ gì khi mình trở thành bà xã của đại thần, thế giới? Không, vạn sự thông, lão lang, cậu không thể hỏi như thế. Mà quân vũ có thể đồng ý phỏng vấn hay không? Chúng ta có thể làm một bài phỏng vấn, nhảy lên đầu cành. Tin tưởng có rất nhiều người nhất định muốn xem. Tiểu vũ mới một khoảng thời gian không thấy. Cô đã quyến rũ đại thần nữa à, còn tốt chứ? Nếu là đại thần khẳng định rất có tiền, hơn nữa dáng dấp cũng khá tốt đi. Tiểu vũ cô có ảnh của đại thần hay không? Hạ Thiên Vũ nhìn trên kênh thế giới náo nhiệt không dứt. Cảm thấy muốn rồi, tại sao chỉ có hơn mấy ngày, lại nhiệt tình như vậy? Là ai nói thời gian là cách quên lãng tất cả? Được rồi, mặc dù thời gian này ít hơn một chút, Thiển Hề, mình rất đau lòng. Lời nói của Hạ Thiên Vũ làm cho người ta không hiểu. Khiến Thiển Hề có chút không hiểu. Tại sao đột nhiên đã đau lòng rồi? Không phải trước đó còn tốt sao? Cách chương.